Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Landing mở mắt, đầu đau như búa bổ, toàn thân mềm nhũn vô lựa chọn rồi. Chẳng lẽ tối qua dầm gió lạnh nên bị ốm sao? Hắn nghĩ vậy, một tay muốn nhấc thân mình ngồi dậy, nhưng trong mơ màng cuối cùng lại phát hiện mình chỉ khẽ cử động ngón tay, thực tế vẫn nằm trên giường. Đường Landing nhắm mắt, cố gắng lấy lại tinh thần, mơ hồ cảm giác đêm qua ngủ không yên giấc, bên tai dường như luôn có tiếng ồn ào nào đó, tựa hồ còn có người nói chuyện với mình. Nhưng khi hắn tỉnh lại, những ký ức mơ hồ ấy đều tan biến. Không biết từ lúc nào, Đường Landing lại chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều, dù thân thể vẫn còn hơi yếu ớt. Nhưng khi hắn mở mắt ra, Đường Landing nhìn trần nhà lại cảm thấy có gì đó không đúng. Trần nhà khách sạn hắn đặt lại đơn sơ đến vậy sao? Thực ra nói đơn sơ cũng không đúng lắm. Trên trần nhà trắng toát có một chiếc đèn tuýp dài, cực kỳ giống loại đèn trong phòng học khi đi học. Đường Landing chớp mắt, cảm giác bất an trong lòng ngày càng nhiều. Một khi phát hiện sự khó chịu, lập tức những điều kỳ lạ xung quanh càng lúc càng lộ rõ. Chiếc giường hắn nằm nhỏ lại, nệm bên dưới cũng cứng hơn, và độ cao từ chỗ hắn nằm đến trần nhà rất gần, hơn nữa trong tầm tay còn có một vòng lan can. Đường Landing đột nhiên nhận ra, đây chẳng phải là giường ký túc xá của hắn khi đi học sao? Khi ý thức được điều này, Đường Landing giật mình, hắn chống đỡ cơ thể mềm nhũn ngồi dậy, theo tầm nhìn của hắn di chuyển, toàn bộ căn ký túc xá cũng hiện ra trước mắt. Đây rõ ràng là một ký túc xá nam sinh, hơn nữa là phòng 4 người. Bố cục ký túc xá Đường Landing rất quen thuộc, vì trước đây khi hắn học ở Học viện Mỹ thuật, hắn đã sống trong không gian như vậy gần 4 năm. Đường Landing, hắn không nhịn được tự nhéo mình một cái, xác định xem có phải mình chưa tỉnh ngủ không. Cơn đau trên cánh tay cho hắn biết tất cả những điều này đều không phải mơ. Đường Landing do dự một chút, thử gọi hệ thống trong đầu. Đừng nói cho tôi biết đây thực ra là thế giới thật. Mặc dù nghĩ thế nào cũng khó có khả năng, dù sao hắn còn chưa hoàn thành một cuộc công lược nào, nhưng Đường Landing tạm thời vẫn chưa thể loại bỏ khả năng này. Nhưng không có ai đáp lại hắn. Sắc mặt Đường Landing trở nên nghiêm trọng, chẳng lẽ hắn thật sự thoát ly thế giới ảo trong một đêm? Nhưng nếu là vậy thì tại sao hắn vẫn không nhớ được ký ức trước kia của mình? Chỉ có những hồi ức trong thế giới ảo. Do dự một chút, hắn bước những bước chân mềm nhũn cẩn thận men theo thang giường xuống. Nhưng không biết có phải càng sợ gì thì càng gặp nấy không? Khi chân sắp chạm đến bậc thang cuối cùng thì Đường Landing bỗng nhiên mềm nhũn một chân, lập tức cả người mất thăng bằng nghiêng về một bên. Không xong, lòng Đường Landing thắt lại, theo bản năng chuẩn bị đón nhận một trận va chạm đau đớn. Nhưng đúng lúc này, một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau đỡ lấy hắn. Nếu cậu muốn tìm chết thì làm ơn đổi chỗ khác được không? Bị bệnh thì nên nằm yên, đừng gây rắc rối cho tôi. Một giọng nói mang theo sự phiền chán vang lên, giọng điệu của đối phương có chút quen thuộc. Đường Landing nhất thời không nhớ ra giọng nói này quen thuộc ở đâu, hắn vừa nói. Cảm ơn cậu. Vừa quay đầu lại ngây người khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Dung Đan Thu, sao hắn lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Đan Thu nhướng mày, một khuôn mặt tinh xảo đến mức hơi âm nhu hiếm thấy lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn khẽ lắc cánh tay mình nói với Đường Landing, đứng vững chưa? Đứng vững rồi thì tôi buông tay. Đường Landing vội vàng đứng thẳng người, theo động tác của hắn, Dung Đan Thu cũng rụt tay về. Động tác nhanh chóng như thể chạm phải thứ gì bẩn thỉu. Trong lòng Đường Landing lần nữa dâng lên cảm giác không chân thật, sắc mặt vốn tái nhợt vì bệnh tật vẫn còn nhợt nhạt, khi cụp mi xuống trông yếu ớt lại đáng thương. Dung Đan Thu cảm thấy mình đại khái là bị mặt trời chói chang làm cho choáng váng. Đường Landing đáng thương ư, vừa nãy hắn vào ký túc xá đã thấy cái bệnh nhân này run rẩy trèo xuống từ giường tầng 2. Dung Đan Thu vốn không muốn quản người này. Nhưng khi thấy Đường Landing trượt chân ngã sang một bên, tim hắn thắt lại, theo bản năng xông lên đỡ hắn. Lắc đầu, Dung Đan Thu nhận ra khoảng cách giữa mình và Đường Landing lúc này hơi quá gần, hắn khó chịu lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Đường Landing. Đầu tiên là đánh giá Đường Landing từ trên xuống dưới để xác nhận người bạn cùng phòng này không bị đánh cháo, sau đó Dung Đan Thu lạnh nhạt nói. Không cần cảm ơn, nói xong, hắn trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống. Dùng khăn lau mồ hôi trên mặt. Ánh mắt Đường Landing dừng lại trên người Dung Đan Thu một lúc, hắn cảm thấy càng thêm mơ hồ. Từ khi hắn mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Hắn không hiểu sao lại chuyển từ khách sạn đến ký túc xá học viện mỹ thuật, và dường như còn trở thành bạn cùng phòng với Dung Đan Thu. Mà thái độ của Dung Đan Thu đối với hắn cũng rất lạnh nhạt, thậm chí ẩn chứa một sự không hài lòng. Đường Lan Đinh do dự một chút, quyết định trước tiên thăm dò lời thật từ Dung Đan Thu. Trước mặt, hắn vẫn chưa tùy tiện tiết lộ rằng mình không biết gì cả, mà lấy chuyện trước đây làm điểm khởi đầu. Cái kia, vừa nãy thật sự cảm ơn cậu. Ngón tay Dung Đan Thu đang lướt với bùa khựng lại, hắn nâng mí mắt quét qua Đường Lan Đinh. Đừng có làm quen, có dám thì xả mau. Hoa, Đường Lan Đinh thầm ngạc nhiên trong lòng. Hắn chưa bao giờ thấy Dung Đan Thu dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với hắn. Cảm giác này quá mới lạ. Nhớ lại trước đây, lần nào Dung Đan Thu ở trước mặt hắn mà không thể hiện ra vẻ ngoan ngoãn là hiểu chuyện đâu. Dừng một chút, Đường Lan Đinh nói. Tôi thật sự rất cảm kích cậu. Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi. Hay là hôm nào tôi mời cậu đi ăn nhé. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Dung Đan Thu nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn thấy ma quỷ. Đường Lan Đình không nhịn được sờ sờ khớp ngón tay mình, hắn có nói gì sai sao? Tiếp đó, hắn nghe Dung Đan Thu nói, cậu lại đang tính toán gì thế? Lại chịu mời người khác ăn cơm sao? Nói trước, tôi sẽ không giúp cậu làm gì trái lương tâm đâu. Còn chuyện chăm sóc cậu, tôi cũng có làm gì đâu, chỉ là không muốn có người bệnh chết trong ký túc xá thôi. Cậu không cần cảm thấy nợ tôi gì cả. Xem ra hắn hẳn là một người rất keo kiệt, hơn nữa nhân phẩm không tốt lắm. Đường Lan Đinh nhận được thông tin này, liền không tiếp tục nói chuyện phiếm với Dung Đan Thu nữa. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc trên bàn, màn hình sáng lên hiển thị 100. Pin đầy, mở danh bạ, Đường Lan Đinh sửng sốt một chút, trước đây danh bạ của hắn có rất nhiều người, giờ lại chỉ còn lại 3 cái tên cô độc. Ba, mẹ, và em trai. Hắn có em trai từ khi nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kỹ lại, số điện thoại liên lạc của ba và mẹ phía dưới hoàn toàn không phải số điện thoại của vợ chồng nhà họ Đường trong trí nhớ hắn. Họ rốt cuộc là ai? Đường Lan Đinh ngẩn người, chợt nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ hắn lại xuyên không? Lần này còn xuyên vào người khác nữa sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, cả người bật dậy muốn tìm một tấm gương. Bên cạnh, mặc dù hiển thị Mạc Ai lão tử, nhưng không hiểu sao vẫn luôn không nhịn được lén lút để ý Đường Lan Đinh. Dung Đan Thu chú ý tới động tác của hắn, vội vàng hỏi. Cậu làm sao vậy? Đường Lan Đinh mím môi nhìn hắn, nói. Cậu biết ở đâu có gương không? Hắn muốn nhìn xem mặt mình bây giờ ra sao? Dung Đan Thu không hiểu nổi. Trên bàn trong ký túc xá nam sinh đương nhiên sẽ không có loại đồ vật này, nhưng trong phòng vệ sinh thì có một cái. Hắn chỉ vào phòng vệ sinh. Đường Lan Đinh mặc dù đã từng ở ký túc xá học viện mỹ thuật, nhưng rốt cuộc cũng là chuyện của nhiều năm trước. Hơn nữa trong lòng đang nóng nảy nhất thời cũng không nhớ ra. Thấy động tác của Dung Đan Thu, Đường Lan Đinh lập tức kéo cửa phòng vệ sinh ra. Hắn nhìn vào gương, thanh niên tuấn tú trong gương ngay sau đó cũng làm theo động tác của hắn mà nhìn về phía hắn. Trong khoảnh khắc đối mặt với chính mình trong gương, Đường Lan Đinh xác định hắn vẫn là chính hắn. Vậy tình huống hiện tại rốt cuộc là chuyện gì? Thấy Đường Lan Đinh đứng trước gương hồi lâu không động đậy, Dung Đan Thu cho rằng hắn bị kích động vì chuyện tối qua. Cuối cùng hắn vẫn mềm lòng, không nhịn được nói. Tôi nghĩ cậu vẫn nên đừng cứ mãi nghĩ cách đối phó Đường thiếu gia nữa. Học kỳ sau chúng ta tốt nghiệp rồi, cậu vẫn nên quan tâm hơn đến kế hoạch tương lai của mình thì hơn. Hắn vừa dứt lời, liền thấy thanh niên đột nhiên quay đầu lại nhìn sang. Thần sắc đối phương có chút kỳ lạ lặp lại. Đường thiếu gia, cái Đường gia ở thành phố C đó. Dung Đan Thu nhíu mày. Có gì không đúng sao? Nói xong lại thấy Đường Lan Đinh lập tức vòng qua hắn đi ra ngoài. Dung Đan Thu gọi hai tiếng cũng không thấy trả lời. Làm cái gì vậy? Dung Đan Thu bực bội ngồi trở lại bàn của mình, nhưng cũng không biết mình đang khó chịu điều gì. Đường Lan Đinh sắc mặt ngưng trọng đi ra ký túc xá. Hắn vẫn là Đường Lan Đinh. Cũng tên là Đường Lan Đinh, vậy bây giờ người là thiếu gia Đường gia đó. Là ai? Hắn nắm chặt điện thoại, im lặng một lúc, bắt đầu gọi điện thoại cho Đường Ngọc Lâu theo số trong trí nhớ. Điện thoại đổ chuông vài tiếng, nhưng không gọi được. Đường Lan Đinh thử vài lần đều như vậy, sau đó hắn nhận ra mình hình như đã bị Đường Ngọc Lâu chặn. Đường Lan Đinh đứng ngây người một lúc, lại thử gọi điện thoại cho Diệp Kiều, nhưng cũng nhận được kết quả tương tự. Hắn mở WeChat ra xem, trong đó những liên hệ của Đường Ngọc Lâu và Diệp Kiều ban đầu đã biến mất, Tiêu Dật cũng không có, chỉ còn lại vài nhóm lớp. Nghiến răng nghiến lợi, Đường Lan Đinh đi về phía cổng trường, hắn muốn trực tiếp đến nhà Đường hoặc công ty Đường Thị. Hắn luôn muốn tận mắt nhìn thấy Đường Ngọc Lâu một lần. Lời nói của người đàn ông trong gió đêm qua dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Đường Lan Đinh đã nghĩ kỹ câu trả lời, nhưng bây giờ lại không có người để nghe. Hắn vừa đi, điện thoại bỗng rung lên một cái. Đường Lan Đinh vốn không để ý, nhưng như thể phải gây chú ý cho hắn, nó rung không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị làm phiền, hắn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Đường Lan Đinh lại phát hiện trên màn hình điện thoại đột nhiên có thêm một ứng dụng. Biểu tượng ứng dụng rất đơn giản, chỉ là nền đen in hai chữ trắng. Nhưng khi nhìn thấy hai chữ đó, Đường Lan Đinh cả người đều mở to mắt. Trên đó in là Tiêu Thố. Nghĩ đến hệ thống không phản hồi một cách khó hiểu, Đường Lan Đinh cảm thấy mình như đã nắm được điều gì đó. Hắn vội vàng nhấn vào ứng dụng tên Tiêu Thố đó. Sau khi vào là một giao diện rất ngắn gọn, hay nói đúng hơn là một giao diện trò chuyện bình thường. Đường Lan Đinh gõ chữ, cậu là Tiêu Thố sao? Đối phương rất lâu không có động tĩnh. Đúng lúc Đường Lan Đinh cảm thấy thất vọng và chuẩn bị tắt ứng dụng này, bỗng nhiên có tin nhắn trả lời hiện ra. Tiêu Thố, tôi là Tiêu Thố, nghe tôi nói, tình cảnh hiện tại của cậu vô cùng nguy hiểm. Lời tác giả muốn nói, tiểu kịch trường, Đường Lan Đinh, làm thế nào để tránh trả lời câu hỏi chết người? Rất đơn giản, Đường Lan Đinh, trực tiếp xé đề là được. JPG, cách chương.